Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 10, hẻm nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tư Vân không bị thương nghiêm trọng, bà đã bán hàng rong được 3, 4 năm nên cũng có chút kinh nghiệm trong việc tự bảo vệ bản thân mình thế nào. Nếu không có Lâm Vọng Tinh, bà sẽ chẳng đụng chạm với mấy học sinh đó, bởi lũ trẻ đang tuổi thiếu niên này thường không biết nặng nhẹ, đôi khi chuyện nhỏ cũng thành to. Bình thường chúng không động đến người lớn, nhiều nhất chỉ mua đồ rồi quỵt tiền. So với lần này thì thiệt hại đó vẫn nhẹ hơn. Nhưng vì Lâm Vọng Tinh ở đó, bất kể cân nhắc thiệt hơn thế nào, thì bà cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước một đứa trẻ không thể tự bảo vệ mình được. Lục Tĩnh Văn cư xử trịnh trọng như thế khiến Trần Tư Vân hơi luống cuống, bà vội bước lên đỡ cậu. Không sao, không cần cảm ơn đâu. Lục Tĩnh Văn ngẩng đầu, thấy trên mặt và bàn tay của Trần Tư Vân có băng dán cá nhân mà bên y tế dùng. Trên cánh tay cũng lộ ra vết bỏng đỏ rực, dù đã được rửa sạch rồi bôi thuốc, thêm vào đó dáng đi tập tễnh rõ ràng, cậu lập tức nói. Dì ơi, giờ chúng cháu đưa dì đến bệnh viện kiểm tra nhé. Cháu sẽ gọi bố mẹ đến ngay, chi phí chữa trị để chúng cháu lo. Trần Tư Vân vội xua tay, thật không sao mà, nhìn đáng sợ tí nhưng thực ra chỉ chảy xước nhẹ thôi. Vết thương ở cánh tay cũng không nặng, lúc đó áo che hết rồi, hơi đỏ xíu. Bôi thuốc vài ngày là khỏi ngay. Ngoài ra bà cũng bị ngã, nhưng lúc nãy bà đã thử di chuyển thử, sau đó xác nhận không gãy xương gì rồi. Lục Tĩnh Văn nói, dì ơi, cháu thấy chân dì cũng bị thương, dì vẫn nên kiểm tra xem sao ạ. Lâm Vọng Tinh kéo Lục Tĩnh Văn theo phản xạ, nhóc định nhắc cậu là cậu nói sai rồi. Trần Tư Vân sững sờ, có lẽ vì đã quen nên bà không thấy khó xử lắm, mà ngược lại bà còn cảm nhận được lòng tốt của cậu. Nên mỉm cười. Chân này là bệnh cũ, vốn dĩ đã thế. Lục Tĩnh Văn mím môi, rồi nói. Cháu xin lỗi, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục bà đến bệnh viện. Trần Tư Vân bất đắc dĩ, đành nói. Cơ thể của dì thế nào thì dì là người rõ nhất. Nếu thật sự không ổn thì dì sẽ không cố chịu đâu. Nhưng giờ không nghiêm trọng, đi bệnh viện không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, mà sáng mai dì còn phải tiếp tục bán hàng nữa. Trước sự từ chối kiên quyết của Trần Tư Vân, Lục Tĩnh Văn im lặng một lúc, cuối cùng nói. Vậy để chúng cháu đưa dì về nhà nhé. Đây là điều tối thiểu mà Lục Tĩnh Văn nghĩ hai anh em ít nhất nên làm cho Trần Tư Vân. Dù bà có từ chối thế nào thì cậu cũng không nhượng bộ. Cậu và Lâm Vọng Tinh cùng giúp Trần Tư Vân dọn dẹp xe ba bánh. Ban đầu hai người còn lóng ngóng, nhưng rất nhanh sau đã biết mẹo buộc chặt các đồ dùng lại. Vì sợ xe taxi đi chậm dẫn đường phía trước sẽ gây ùn tắc giao thông, nên Lục Tĩnh Văn từ bỏ ý định để Lâm Vọng Tinh cùng Trần Tư Vân đi taxi, còn mình thì đạp xe ba bánh phía sau. Cậu đổi sang cách đưa tiền cho Lâm Vọng Tinh đi mua một chiếc xe đạp gần đó để chờ Trần Tư Vân dẫn đường phía trước, còn mình đạp chiếc xe ba bánh nặng nề theo sau. Lục Tĩnh Văn đang ở độ tuổi hừng hực sức trẻ, mỗi năm cao thêm vài cm, vận động nhiều, ăn uống đầy đủ. Vóc dáng nhìn có vẻ gầy nhưng thực chất toàn cơ bắp dài chắc khỏe. Đạp xe ba bánh tốn sức hơn xe đạp một ít, nhưng theo kịp Lâm Vọng Tinh thì không thành vấn đề, chỉ hơi thở hổn hển chút thôi. Thông thường, Trần Tư Vân phải mất 40 phút mới đạp xe về đến nhà, nhưng hôm nay đổi sang Lục Tĩnh Văn thì chỉ mất nửa tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải do sau khi nghe lời bà nói mà hai anh em đều sợ làm mất thời gian của bà nên mới dồn hết sức đạp không? Ban đầu Trần Tư Vân còn thấy ngại, đến khi Lục Tĩnh Văn kiên quyết giúp bà chuyển hết đồ đạc lên tầng 5, ngay cả cậu bé còn chưa cao lớn như Lâm Vọng Tinh cũng ôm một chậu đồ giúp, thì Trần Tư Vân càng không biết nói gì mới phải. Thế nên bà chỉ có thể bận rộn rót nước, gọt táo. Lúc nghe Lục Tĩnh Văn nói bố mẹ cậu sắp đến, bà càng bối rối gấp bội. Bà chỉ tiện tay giúp thôi, xong lại đổi lại được sự đối đãi long trọng như vậy, thật khiến bà khó lòng đón nhận. Lục Tĩnh Văn nhận ra điều đó, đọc full tại Chuân Phong, VN trông căn phòng khách nhỏ hẹp nhưng ngăn nắp, chiếc đồng hồ cũ kỹ treo ở giữa đã chỉ quá 8 giờ. Cậu nhớ Trần Tư Vân từng nói mình đang vội để chuẩn bị cho buổi bán hàng ngày mai. Nhưng giờ vì anh em họ mà bà chỉ có thể ngồi bên cạnh tiếp chuyện, vẻ mặt hơi thấp thỏm không yên. Lục Tĩnh Văn vừa định nói gì đó thì điện thoại chợt reo lên. Cậu hơi cúi đầu xin lỗi Trần Tư Vân rồi đi sang bên nghe máy. Người gọi đến là Lâm Dạng. Tối nay bà cùng Lục Thành Nham tham gia buổi họp lớp nên đã nhờ cậu đi đón Lâm Vọng Tinh. Không ngờ giữa chừng lại xảy ra chuyện thế này. Sau khi nhận được tin, bà và Lục Thành Nham lập tức rời tiệc. Hiện hai người đã đến gần nhà Trần Tư Vân. Con hẻm quá nhỏ không thể lái xe vào. Hai vợ chồng định xuống xe đi bộ nhưng mấy con đường bé lại rẽ chằng chịt, chẳng rõ đâu với đâu. Nên Lâm Dạng cùng Lục Thành Nham bảo Lục Tĩnh Văn ra đón. Lục Tĩnh Văn đi tới góc nhà, giảm âm lượng. Sau khi đơn giản kể tình hình, cậu nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ, hay là để hôm khác mẹ đến nhé? Con thấy giờ chúng ta đã làm phiền người ta lắm rồi. Một lát con đưa điện thoại cho dì ấy, mẹ cảm ơn trước. Rồi sau đó chọn ngày đến nhà cảm ơn chính thức cũng được à? Lâm Dạng nghe xong, đồng ý với đề nghị của Lục Tĩnh Văn. Sau khi người lớn nói lời cảm ơn qua điện thoại, Lục Tĩnh Văn cùng Lâm Vọng Tinh cảm ơn Trần Tư Vân một lần nữa rồi bước vào hành lang có ánh đèn mờ tối. Có lẽ vì nhà có thang máy, mà hành lang trường lại rất sáng sủa, nên Lâm Vọng Tinh hơi không quen với môi trường hiện tại, nhóc nắm tay Lục Tĩnh Văn chặt hơn. Lục Tĩnh Văn nhìn quanh, đèn cảm ứng của tòa nhà không nhạy lắm, đôi khi hai người đi qua cả một tầng mà vẫn không sáng. Bóng đèn công suất nhỏ nên ánh sáng không đủ, lúc phát sáng trông như lẫn tạp chất, khiến hành lang trải xi măng và bức tường cũ loang lổ càng bẩn thỉu hơn. Chốc chốc lại thấy số điện thoại của những dịch vụ sửa chữa cá nhân in chi chít dày đặc trên tường. Không có gì đáng sợ cả. Nếu là bình thường, Lục Tĩnh Văn đã trêu Lâm Vọng Tinh là đồ nhát gan, rồi, nhưng lần này cậu chỉ xoa mạnh đầu nhóc. Lâm Vọng Tinh bỗng nói, anh ơi, cụ thể chuyện hôm nay, anh có thể đừng kể cho bố mẹ được không? Lâm Dạng và Lục Thành Nham hiện tại chỉ biết nhóc đã gặp phải mấy học sinh hư hỏng, suýt nữa bị thương. Lục Tĩnh Văn hỏi, tại sao? Lâm Vọng Tinh ủ rũ đáp, em sợ bố mẹ biết em đã trả phí bảo kê từ rất lâu rồi, sẽ nghĩ rằng em vô dụng. Lục Tĩnh Văn nói, anh có thể giữ bí mật cho em, nhưng với điều kiện từ giờ em phải nghĩ xem, nếu tự mình giải quyết, vậy em sẽ xử lý việc này như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu mà Lục Tĩnh Văn thường xuyên nghe Lâm Dạng nói nhất chính là mỗi đứa trẻ đều có bản tính riêng, họ không cho rằng Lâm Vọng Tinh phải trở nên giống Lục Tĩnh Văn thì mới tốt. Nhưng cậu nghĩ ít nhất Lâm Vọng Tinh cũng cần học cách tự bảo vệ bản thân. Lâm Vọng Tinh hơi mơ hồ, cúi đầu, không biết liệu nhóc có đang thật sự suy nghĩ hay không. Lục Tĩnh Văn cúi xuống nhìn xoáy tóc còn mang nét trẻ con trên đầu nhóc, rồi không hiểu sao cậu lại nghĩ đến Chu Tấn. Nhớ đến dáng vẻ từng chữ từng câu của cô khi đe dọa người khác. Cậu không ép Lâm Vọng Tinh thêm, mà chỉ nắm lấy tay nhóc, cùng bước qua con hẻm tối tăm. Con hẻm không rộng, đủ cho hai người đi cạnh nhau nhưng nếu thêm người thứ ba thì sẽ phải vai kề vai, huống chi cậu còn đẩy một chiếc xe đạp vừa mua. Vì vậy, khi từ xa thấy có người đi đến, Lục Tĩnh Văn liền kéo Lâm Vọng Tinh đứng sát vào tường để nhường đường cho người ta đi qua. Điều cậu không ngờ nhất chính là người đi đến lại là Chu Tấn. Trong con hẻm không có đèn đường, chỉ nhờ ánh trăng mờ mà miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Dáng người Chu Tấn mảnh khảnh, đeo chiếc cặp trống không, khuôn mặt cô chìm trong bóng tối. Ánh trăng lạnh lẽo chỉ phác họa lờ mờ ngũ quan của cô, khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm. Nhưng trong tưởng tượng, có lẽ cô đang nhíu mày. Lục Tĩnh Văn đột nhiên cảm thấy Chu Tấn và Trần Tư Vân có vài nét giống nhau. Có lẽ Chu Tấn cũng nhìn thấy cậu, bước chân đang đẩy xe đạp của cô khựng lại giây lát. Nhưng sau đó cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đi thẳng về phía trước, lướt qua cậu, không nói một lời. Đây có lẽ cũng là một kiểu ăn ý, khi có người khác, họ luôn đấu khẩu gay gắt nhưng không bao giờ bùng nổ. Dù ngồi mặt đối mặt, song họ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, chỉ có những dòng chảy ngầm sao động. Còn khi không có ai, họ lại chỉ như hai người xa lạ, một lời chào cũng trở nên thừa thãi. Anh, Lâm Vọng Tinh gọi một tiếng, lúc này Lục Tĩnh Văn mới nhận ra mình đã đứng yên tại chỗ một lúc rồi. Lục Tĩnh Văn quay đầu, cậu thấy những chiếc đèn cảm ứng dần sáng lên từng cái một, chỉ có chiếc đèn tầng 3 từ đầu đến cuối là không sáng. Hệt như lúc cậu xuống lầu vậy, hóa ra không phải đèn kém nhạy, mà là đã hỏng hoàn toàn và chẳng ai tới sửa mà thôi. Ánh đèn kéo dài lên đến tầng 5, đọc full tại Chuân Phong, vì hèn Lục Tĩnh Văn nghe thấy tiếng đóng cửa. So với việc suy đoán Chu Tấn sống đối diện nhà Trần Tư Vân, thì cậu tin hôm nay mình gặp được một sự trùng hợp cực kỳ đặc biệt hơn. Trần Tư Vân là người thân của Chu Tấn, có lẽ là mẹ cô. Nhưng ngoài nét tương đồng ở vài đường nét khuôn mặt ra, thì họ hoàn toàn không giống nhau, nhất là về tính cách. Lục Tĩnh Văn không định nán lại, nhưng trước khi bước đi, cậu nghe thấy tiếng cãi vã giữa Chu Tấn và Trần Tư Vân. Chính xác hơn, đó là tiếng Chu Tấn đơn phương chút giận. Khu tập thể cũ cách âm vô cùng tệ, dù không nghe rõ nội dung cụ thể, song khí thế của Chu Tấn mạnh mẽ không cách nào phai nhạt hệt như chính giọng nói vang dội của cô, khiến người nghe lập tức nhận ra cô đang nổi trận lôi đình với Trần Tư Vân. Ngược lại, Lục Tĩnh Văn gần như không nghe thấy tiếng của Trần Tư Vân. Cậu đoán trước mặt Chu Tấn, có lẽ phần lớn bà chỉ rụt rè, mềm mỏng, chấp nhận mọi lời chỉ trích và trách mắng thiếu tôn trọng của cô. Lục Tĩnh Văn quay người định bước lên lầu, nhưng bị Lâm Vọng Tinh đang chẳng hiểu chuyện gì kéo lại. Anh, mình không về nhà à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Văn biết, đó là vì Lâm Vọng Tinh không biết tiếng vừa rồi là Chu Tấn đang mắng Trần Tư Vân. Lời giải thích lượn một vòng trong cổ họng cậu, song không hiểu sao cuối cùng cậu lại nuốt xuống. Cậu chỉ nói, anh muốn lên xem thử. Khi họ gặp chuyện, tiếng trách móc như cuồng phong bão táp kia đột nhiên biến mất, hệt như một cơn giông tố, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong hành lang im lặng đến đáng sợ, không biết những người hàng xóm khác có đang nín thở lắng nghe cuộc đối đầu mẹ con này không? Bước chân Lục Tĩnh Văn khựng lại, lý trí cũng dần quay trở về. Nếu họ đã ngừng cãi vã, cậu mà lên đó, thay vì nghe lời khuyên giải của cậu, thì có khả năng cao là Chu Tấn bùng nổ thêm lần nữa. Cậu đứng đó, chờ đợi trong im lặng, cho đến khi Lâm Dạng gọi điện thúc giục, cậu vẫn không nghe thêm tiếng trách móc nào phát ra từ tầng 5. Cuối cùng, cậu dắt cậu em trai đang mù mờ không hiểu rời đi. Lục Tĩnh Văn ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, rồi lặng lẽ nghĩ, khi nãy lúc cậu muốn Lâm Vọng Tinh có thể học cách tự bảo vệ mình, cậu không nên nghĩ đến Chu Tấn mới phải. Lục Tĩnh Văn rất hiếm khi hối hận, nhưng khoảnh khắc này, vì những suy nghĩ không thể kiểm soát được ấy, cậu lại cảm thấy hối hận. Cách chương.